Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 882 thấy một mặt, nhị, Cảnh Vân Chiêu uy hiếp nói một mở miệng, Chu Mỹ Quân thanh âm lập tức bén nhọn lên, ngươi theo dõi qua ta, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, Chu Tiểu Thư. Lập tức từ con đường này cút ngay, bằng không ngươi cha kế lập tức liền sẽ nhìn đến mấy thứ này. Hắn dãy số ta hỏi một chút tinh nguyệt sẽ biết, minh bạch sao, Cảnh Vân Chiêu lại nói, điện thoại kia đầu đốn khi trầm mặc xuống dưới. Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, tiếp tục làm tài xế đều tốc đi tới. Cảnh Vân Chiêu, ngươi nếu đem ảnh chụp công khai, ta lập tức làm người luôn nhậm tinh nguyệt. Chu gia từ trước đến nay đều là có ta không nàng. Muốn cho ta xui xẻo, kia nàng cũng muốn cùng nhau. Trừ phi ngươi một ngày 24 tiếng đồng hồ đi theo nàng. Cũng trừ phi ngươi giết ta. Nếu không nàng luôn có xong đời một ngày. Ngươi xem làm đi. Hoặc là hiện tại cùng ta thấy một mặt đem ảnh chụp giao cho ta. Hoặc là, làm nàng bồi ta, dù sao ta chân trần không sợ xuyên giày. Chu Mỹ Quân quả nhiên vẫn là nói. Cảnh Vân Chiêu xoa xoa huyệt thái dương, bực bội đến cực điểm. Lúc trước không trực tiếp đem đồ vật lấy ra tới nguyên nhân liền có này một cái. Chu Mỹ Quân loại người này. Nếu còn có phấn đấu mục tiêu, kia nàng sẽ bảo trì lý trí. Nhưng một khi toàn bộ mất đi tất cả đồ vật, kia nàng sẽ hoàn toàn biến thành kẻ điên. Trừ phi giết nàng, nhưng Chu Mỹ Quân là cái đại người sống. Ngày thường bên người có bằng hữu hoặc người nhà, nàng sao có thể xuống tay. Hảo, gặp mặt. Ngươi nói địa điểm mà ni. Cảnh Vân Chiêu trong mắt hiện lên một tia sát khí. Chu Mỹ Quân tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, tức khắc lại nói, ngươi thượng ta xe. Cảnh Vân Chiêu trong lòng hiện lên một tia hồ nghi. Chu Mỹ Quân không lý do một hay phải thấy nàng không thể, đặc biệt là ở nàng biết ảnh chụp tồn tại phía trước, bảo trì này ti hoài nghi. Cảnh Vân Chiêu trực tiếp làm taxi ngừng lại, ngược lại thượng phía sau xe tư gia. Trong xe trừ bỏ Chu Mỹ Quân cùng ngồi ở tài xế vị trí nam nhân ở ngoài. Thế nhưng còn có Đào Cáp ở, chẳng qua Đào Cáp lúc này nằm ở phía sau, hẳn là trực tiếp hôn mê bất tỉnh, đại não bay nhanh xoay tròn. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Nguyên lai ngươi là muốn hãm hại ta, bất quá ta đảo muốn biết ngươi quyết đoán, là hãm hại ta hành hung đem ngươi đánh vựng, vẫn là giết người. Chu Mỹ Quân tay run run, nàng sắc mặt tái nhợt, nhìn qua thập phần khẩn trương, mà đằng trước nam nhân Cảnh Vân Chiêu ở ảnh chụp gặp qua, tuổi không tính là rất lớn, 28-9 tuổi tả hữu. Là cái lưu manh, ngươi câm miệng. Chu Mỹ Quân thanh âm run lên, lại giơ tay nói, di động cho ta. Cảnh Vân Chiêu cũng không phản kháng, trực tiếp đưa điện thoại di động đưa qua. Di động đích xác tồn ảnh chụp không giả, nhưng kia chỉ là dành trước, đưa ra đi cũng không cái gọi là. Chu Mỹ Quân tiếp nhận di động, lại căn bản không lấy chủ, trực tiếp ngã ở xe ngồi trên, vội vàng lại nhặt lên, cuống quýt tìm được những cái đó ảnh chụp, một chương chương toàn bộ cắt bỏ. Chỉ là như thế sự tình đơn giản thế nhưng hoa gần 10 phút. Cảnh Vân Chiêu tựa hồ có thể nhìn thấy nàng trong mắt phiếm lệ quang. Còn cho ngươi, Chu Mỹ Quân lại đưa điện thoại di động ném trở về. Theo sau lại nói, Ngươi đừng trách ta, đều là ngươi tự tìm, ta cũng không có biện pháp. A, Cảnh Vân Chiêu cười lạnh một chút, không có biện pháp, chẳng lẽ nàng là bị buộc, chẳng qua này tưởng tượng. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt chợt lóe, Từ nhận thức ngươi, ta một chuyện tốt cũng chưa gặp được quá. Cảnh Vân Chiêu, ta thật vất vả thi đậu đại học A. Thật vất vả làm cha kế đối ta cảm giác được kiêu ngạo. Đều bởi vì ngươi cái gì cũng chưa. Còn có nàng, Đào Cáp, lúc trước nếu không phải nàng châm ngòi ly gián, ta cũng không đến mức như vậy. Chu Mỹ Quân lại run rẩy nói vài câu, tức khắc lại mặc không lên tiếng lên. Cảnh Vân Chiêu nhìn quét quanh thân tình huống, ánh mắt càng thêm lạnh lên. Chu Mỹ Quân nói chuyện khi tay vẫn luôn đều đặt ở bên phải, tựa hồ nắm thứ gì. Hai người trên tay đều còn mang theo bao tay. Trừ lần đó ra, ghế phụ nơi đó có cái trong suốt túi, bên trong thả vài thứ, bất quá thập phần quen thuộc. Hết chương.